Chương 118, Giải Phong. Sơn Căn hai con ngươi trợn lên, trong đó đều là lửa giận có thể nói bờ rằng đi quỳ lạy, đã nhanh muốn tức nổ tung Sơn Căn tỷ phổi. Nghiệt đồ, ngươi đến cùng có dậy hay không? Tơ Y Sơn Căn đi qua đi lại, giận chỉ vào bờ rằng đi mở miệng. Sư tôn, ngài nếu đem tầng băng đánh nát, đồ nhi tự nhiên lại. Nếu không, coi như ngài tựa nờ dê ta đập bay tại Hàn Sơn dưới, ta vẫn như cũ hội đi tới, tiếp tục quỳ gối Tiêu Vân tiền bối trước mặt. Bờ rằng đi quay đầu, nhìn xem nổi giận Sơn Căn, trong mắt dần hiện ra kiên định chi sắc. Sơn Căn căm tức nhìn bờ rằng đi, mặt sắc bị tức cực kỳ tái nhợt. Sau đó chỉ gặp Sơn Căn tay phải vung lên, một đạo linh lực trong chốc lát tiết ra. Đưa lưng về phía Sơn Căn bờ rằng đi, lập tức cảm giác cái hót chuyển đến tê tê cảm giác, phù phù một tiếng nằm trên mặt đất, bất tỉnh mê tới. Hừ, chờ ngươi khi tỉnh lại, cứu ngươi ân nhân Tiêu Vân, đã trở thành tử thi. Sơn Căn thu hồi tay phải, lưng ở sau lưng lần nữa tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Từ Tiêu Vân cũng bị phong bế bắt đầu, cho đến hiện tại đã nhanh đến dòng dã một ngày. Bây giờ Tiêu Vân toàn trên thân dưới, chỉ có trái lỗ mũi chỗ tầng băng, có thể thấy được to bằng lỗ kim lỗ thoát khí. Về phần còn lại bộ vị, toàn bộ bị một mét dày tầng băng nhốt ở trong. Đợi đến tầng băng tại dày một chút, cho dù là tộc trường đại nhân tiến đến, cũng khó có thể cứu sống Tiêu Vân. Sơn Căn vẩy lên quần áo khoanh chân ngồi xuống, sau đó vậy nhắm hai mắt lại, yên lặng chờ lấy tầng băng tiếp tục thêm dày. Hàn Sơn hạ nga nở tên tô cờ nhân, từng cái lắc đầu thở dài, đã không có hứng thú tại nhìn xuống, nhao nhao khoanh chân ngồi trên mặt đất, đối cao lớn tượng đá tiếp tục tu luyện. Thời gian tư nở dê ly tư nở dê ti trôi qua, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, đã đạt đến một thước rơi dày, hướng cái kia vừa đứng giống như một cây dựng đứng băng trụ. Nhưng là, nếu là giờ phút này có người nhìn về phía Tiêu Vân, tất nhiên hội ngạc nhiên phát hiện, hắn chỉ địa ngón trỏ tay phải, vờ ơ y ma cùng tầng băng dung hợp vì một xác, biến thành hơi đục ngầu vẫn còn trong suốt trạng thái. Lại trải qua nửa ngày thời gian, tầng băng chỉ còn lại to bằng lỗ kim lô thông hơi, đã bị đóng băng lại, đồng thời Tiêu Vân bên ngoài cơ thể tầng băng, vờ ơ y ma đạt đến 2 mét độ dày. Giờ phút này, một mực bế mục sân dễ, chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia tràn ngập tàn nhẫn con người, nhìn xem 2 mét dày tầng băng, lập tức hử lạnh một tiếng. Tầng băng độ dày đã đạt đến 2 mét cho dù hiện tại tộc trưởng đại nhân tới đây, cũng vô pháp phá băng cứu trở về Tiêu Vân tính mệnh. Sơn Căn trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, trong lòng lần nữa ám luôn nói, Tiêu Vân, chuyện này chỉ có thể trách ngươi cuồng vọng tự đại. Coi ngươi để cho ta không nể mặt lúc, liền nhất định sẽ phải đi tử vong con đường. Theo Sơn Căn, Tiêu Vân tất nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Liền xem như hắn đường đường thất tinh cổ linh sư, bị Hàn Sơn phát ra hàn khí băng phong 2 mét, muốn chạy trốn thoát thân cũng không dễ dàng. Phía dưới tô cờ nhân đi lên hai tên, thanh đóng băng lại cuồng đổ nhấc đến bộ lạc bên ngoài, sau đó đánh nát hàn băng, để hắn thi cốt hộ tống hàn băng cùng nhau vỡ vụn. Sơn Căn ánh mắt từ trên người Tiêu Vân rời, nhìn về phía dưới nga nở tên tô cờ nhân cao giọng hô. Sơn Căn cao giọng gọi hàng, khiến cho phía dưới nga nở tên tô cờ nhân nhao nhao mở hai mắt ra. Chỉ gặp tới gần tượng đá gần nhất một loạt tô cờ nhân bên trong, đứng lên hai cái cùng Tiêu Vân niên kỷ tương tự thiếu niên. Hai cái vị này thiếu niên run lên trên quần áo bụi đất, sau đó nhìn nhau một cái, lập tức cất bước hướng về Hàn Sơn đi tới. Cũng liền có thế có chừng một phút thời gian, hai vị thiếu niên liền bước lên Hàn Sơn giữa sườn núi. Hai người thiếu niên đầu tiên là đối Sơn Căn túi đầu, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía bất tỉnh mê bên trong bờ rằng đi, riêng phần mi nhờ trong lòng đều là thầm thở dài một tiếng. Khi hai người đem ánh mắt rời đi đến Tiêu Vân trên thân lúc, hai người thiếu niên cười khổ lắc đầu. Sau đó hai vị thiếu niên vừa đối mắt, riêng phần mi nhờ nhẹ gật đầu về sau, hướng về Tiêu Vân cất bước đi đến. Nhưng là hai vị thiếu niên hai tay vừa mới đụng chạm tầng băng, 2 mét dày tầng băng, vờ ơ y ma từ nội bộ chuyển ra tiếng tạch tạch âm. Hai vị thiếu niên tờ hờ ơn ở xả cờ khẽ giật mình, cho dù là đứng tại ngoài hai thước Sơn Căn, nghe được răng rắc thanh âm về sau, cũng là tờ hờ ơn ở xả cờ sững sờ. Ân thanh âm gì Sơn Căn ngưng thần chỉ mắt, tả hữu vừa đi vừa về tìm một cái thanh âm nơi phát ra, cuối cùng nhìn về phía 2 mét dày tầng băng. Nhưng mà Sơn Căn cái này xem xét, trong hai mắt lập tức đại phóng kinh hãi chi sắc, bởi vì Tiêu Vân bên ngoài cơ thể 2 mét dày hàn băng, từ trong ra ngoài xuất hiện một vết nước. Cái này vết rách chính là từ Tiêu Vân chia xuống đất ngón trỏ chỗ, hướng phía ngoài kéo dài nổ bể ra. Chẳng lẽ hắn còn chưa có chết cái này sao? Có thể Sơn Căn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tầng băng nổ bể ra khe hở, đồng thời mở miệng hoảng sợ nói. Chẳng những Sơn Căn như thế, muốn khiêng đi Tiêu Vân thi thể hai vị tô cờ nhân, đụng chạm tầng băng hai tay lập tức thu về, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt thật dày tầng băng. Két két két. Tầng băng tiếng nổ tung âm càng ngày càng nhiều, nương theo lấy từng tiếng thanh thúy thanh âm, hai me tờ dày tầng băng bên trên, xuất hiện lít nha lít nhít nát van. Điều đó không có khả năng, hắn phải chết. Sơn Căn mang trên mặt hoảng sợ chi sắc, không khỏi lui về phía sau một bước, trong mắt đều là không dám tin. Sơn Căn làm Hàn Sơn bộ lạc đại trưởng lão mấy chục năm ở giữa, mắt thấy qua hơn 10 vị võ giả bị đóng băng lại. Nhưng là từ không có người nào, có thế bị hai me tờ dày tầng băng phong bế về sau, còn có thể tự cứu võ giả. Vậy chưa từng gặp qua một người có thế tại linh khí hao hết tình huống dưới, khiến cho tầng băng xuất hiện lít nha lít nhít nát văn. Hai người các ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh chóng tựa nở dê cuồng đổ thi thể khiêng ra bộ lạc bên ngoài. Nhìn thấy tầng băng xuất hiện đường đạo liệt ngân, Sơn Căn vờ ơ y ma bất an, lập tức mở miệng thúc giục hai tên tô cờ nhân. Chỉ gặp tới đây hai vị thiếu niên tô cờ nhân, nuốt dưới nước bọt, ép trong lòng kinh hãi, lần nữa duỗi ra hai tay, muốn nâng lên Tịnh Phong ở Tiêu Vân. Ngay tại lúc giờ phút này, thân ở trong tầng băng Tiêu Vân, một mực nhắm chặt hai mắt đống nhiên mở ra. Ngay tại lúc đó, hai me tờ dày tầng băng lập tức tứ tán nổ bể ra. Chỉ gặp bay tán loạn khối băng, có 3-4 khối lớn nhỏ cỡ nắm tay khối băng, bắn đánh tới Tiêu Vân hai bên trái phải thiếu niên, lập tức tựa nở dê hai người chấn bay ra xa hơn 3 mét. Đồng thời, tứ tán khối băng bên trong vậy có ta mở khối hàn băng, bắn hướng về phía trong kinh hãi Sơn Căn. Sơn Căn tay phải vung lên, cái kia ta mở khối hàn băng lập tức bên cạnh bay xa hơn 10 thước, lăn xuống tại Hàn Sơn phía trên. Đánh bay hàn băng, Sơn Căn tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía phát ra hàn khí Tiêu Vân, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Bởi vì hắn phát hiện, giờ khắc này Tiêu Vân, thân thể phát ra hàn khí, vờ ơ y ma cùng Hàn Sơn chi khí có chút tương tự. Nói là tương tự, kỳ thật cũng có khác biệt. Hàn Sơn phát ra hàn khí, sẽ không đả thương vừa đến Hàn Sơn bộ lạc tô cờ nhân. Nhưng là Tiêu Vân thân thể phát ra hàn khí, vờ ơ y ma để Sơn Căn cảm thấy rét lạnh, đồng thời tại dưới chân hắn, vậy xuất hiện một tầng một chỉ dày tầng băng. Sơn Căn còn như vậy, lại càng không cần phải nói hai vị kia tộc nhân. Chỉ thấy hai người thân thể bên ngoài, trong chốc lát ngưng kết một tầng hàn băng, với lại theo thời gian chuyển rời, hàn băng độ dày dần dần thêm dày lấy. Giải khốn Tiêu Vân không nói, túi đầu nhìn xem bất tỉnh mê bên trong bờ giằng đi, tái nhợt như tuyết khuôn mặt, dần hiện ra một vòng tiêu dung. Nhưng khi Tiêu Vân tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Sơn Căn về sau, tiêu dung trong nháy mắt tức thì, trong nháy mắt liền biến thành âm lạnh. Chỉ gặp Tiêu Vân ngược lại chắp tay sau lưng bỗng nhiên bước ra 6 bước, chỉ là trong nháy mắt, liền đi tới Sơn Căn bên cạnh. Hiện tại, ngươi là có hay không nên dẫn đường nặng cân để cử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.